Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, kia mặt trần bì khắc ở hắn cổ áo canh một, tới gần 10 giờ, Đào Yêu xem xong rồi đồ sách, trừ bỏ chủ đẩy thu trang váy liền áo hệ liệt ở ngoài. Đồ sách thượng có khác vài cái hệ liệt, bao gồm nhãn hiệu kỳ hạ hóa trang. Quần trang cùng với phối sức bọc nhỏ, thông bổn xem xong, sạch sẽ, thuần túy, ngắn gọn là nhãn hiệu cho nàng trực quan cảm giác. Nàng đối trang phục thiết kế này một khối cũng không tinh thực hiểu. Xuyên đắp phương diện cũng không có nhiều ít tâm đắc, luôn luôn lấy đơn giản thoải mái là chủ. Nhưng này bổn đồ sách cho nàng cảm quan phi thường ấm áp. Sắc thái phối hợp làm người cảnh đẹp ý vui, có một loại ngây thơ chất phác mộng ảo mỹ cảm mani ân, thực dễ dàng kích khởi nữ hài thiếu nữ tâm mani. Đào Yêu khép lại đồ sách đặt ở một bên, ngước mắt nhìn thấy Ngô Thiến Ninh vừa lúc ở xem nàng, liền khẽ cười một chút, khen ngợi nói: đều thật xinh đẹp. Ngô Thiến Ninh không thích Âu Dương gia kia huynh đệ mấy cái, đối Đào Yêu lại không có chút nào thành kiến, huống hồ còn từ Ngô Đằng Phi nơi đó nghe nói một ít chuyện của nàng, cũng hiểu được nàng ở về nhà chuyện này thượng trải qua khúc chiết, cho nên nàng đánh tâm nhãn còn đối Đào Yêu có một tia yêu thích cùng thương tiếc. Lúc trước không có gì giao thoa, Đào Yêu tính cách thượng thiên lạnh nhạt biệt nữ một mặt cũng cơ bản không có ở nàng trước mặt biểu hiện ra ngoài. Trên thực tế hai người tính cách có chung điểm, chính nàng cũng có cố chấp cảnh giác một mặt, cho nên xem Đào Yêu hoàn toàn hết sức bình thường. Ngô Thiến Ninh trong mắt Đào Yêu cùng người bình thường trong mắt Đào Yêu không giống nhau. Cô nương này có một trương công nhận độ rất cao khuôn mặt. Bình tĩnh mà xem xét, so với trước mắt giới giải trí không có sai biệt cái rùi mặt. Đào Yêu góc cạnh rõ ràng gương mặt khiếm khuyết nhu hòa cũng không gặp may. Nhưng tương đối, gương mặt này lại phi thường thích hợp đại màn huỳnh quang. Đồng thời, cũng phi thường thích hợp đưa người mẫu. Quốc nội người mẫu rất nhiều, đi lên quốc tế sân khấu lại không mấy cái. Tôn Tiêu hẳn là trong đó rất có đại biểu tính một vị. Nàng là quốc nội người mẫu vòng cùng quảng cáo giới sùng nhi, cũng đại ngôn quá vài cái một đường đại bài. Mấy năm nay nhưng vẫn không có hướng quốc tế sân khấu thượng phát triển. Nàng gương mặt tinh xảo mỹ diễm, dáng người trước đột sau kiều, luận lên là mỹ nữ cực phẩm. Cũng bởi vậy vẫn luôn có trạch nam nữ thần danh hiệu. Nhưng cũng liền như thế, nàng nhãn là gợi cảm điềm mỹ, nhưng ở mở ra quốc tế thị trường thượng, gợi cảm nữ lang ùn ùn không dứt. Điềm mỹ con đường càng là có khối người, trên người nàng không có không thể phục chế đặc điểm, làm đâu chắc đấy bát diện linh lung mà đi tới hôm nay đã là không dễ. Đào Yêu lại không giống nhau, rất có công nhận độ tinh xảo diện mạo, thay đổi rất nhanh nhân sinh gặp gỡ, xa cách ôn nhu ngây thơ chất phác cùng có đủ cả phức tạp khí chất. Này hết thảy tương dung hợp, hình thành nàng rất có đề tài độ cá nhân tính chất đặc biệt. Bằng không như thế nào hot search yêu đâu. Ngô Thiến Ninh nhàn nhạt mà nghĩ, chờ nàng rốt cuộc thu hồi suy nghĩ lại đột nhiên phát giác, nàng có thể thực khách quan mà phân tích Tôn Tiêu ưu thế hoàn cảnh xấu. Nhớ tới nàng cũng không có phi thường bén nhọn phản diện cảm xúc, lúc trước kia một hồi thương tâm đột nhiên liền tan thành mây khói. 5 năm tịch mịch cùng kiên trì, cảnh còn người mất hiện tại. Trận này tình thương tựa hồ hẳn là rất khó khép lại. Lại ngoài dự đoán mà ngắn ngủi. Được rồi, trở về hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên làm gì làm gì. ca lắm miệng nói một câu, ngươi cũng không có chính mình cho rằng như vậy ái tưởng tam thiếu, tưởng tịnh ân cùng tôn tiêu. Đính hôn một đêm kia, nàng cùng Tần Xuyên cùng nhau rời đi người rảnh rỗi cư. Nhìn thấy Ngô Đằng Phi thời điểm, chính mình kia xưa nay lang thang phóng túng ca ca phun vòng khói nói này một câu. Nàng còn nhớ rõ chính mình ngay lúc đó trả lời, ngươi biết cái gì, ha ha, chính ngươi tham khảo một chút đại tiểu thư cùng Trình gia vị nào. Ngô Đằng Phi dùng những lời này đổ nàng tức giận. Ngô Thiến Ninh hoảng hốt nhìn về phía nghiêng đối diện Đào Yêu, vô luận bần phú nàng đều quang minh chính đại mà đi theo Trình Mục, lúc trước không về nhà thời điểm cùng nhau du lịch không kiêng nể gì mà ngồi ở nam nhân trên vai. Sau qua lại ra, bách với hiểu lầm cùng áp lực một lần đối truyền thông phóng viên nói chia tay. Nhưng trên thực tế, hai người vẫn luôn lui tới củ xả không rõ, phát ra từ nội tâm tình yêu, sẽ không chịu sở hữu khách quan hoàn cảnh ảnh hưởng. Chính mình cái kia ca ca, hắn tưởng biểu đạt chính là ý tứ này sao? Năm đó ở bên nhau, nàng chú ý chính mình thân phận, trên cơ bản sẽ không cùng Tưởng Tịnh Ân cùng nhau xuất hiện ở trong vòng các loại trường hợp. Hai người sự tình cũng liền chung quanh thân cận người biết được. Sau tới ở Tưởng gia bị nói móc châm chọc vài câu, nàng liền có thể nghẹn một hơi xin xuất ngoại đào tạo sâu. Sở hữu khách quan nhân tố đều có thể dễ như trở bàn tay mà đem nàng đánh bại. Nàng ái, rốt cuộc là cái kia có thể từ nhỏ cho nàng bao dung chiếu cố Tưởng ca ca. Vẫn là những cái đó làm nàng từ nhỏ lưng đeo buồn cười kiêu ngạo cùng tự tôn. An, bên cạnh, so đặc thanh âm đột nhiên truyền đến, Ngô Thiến Ninh đánh cái giật mình, quay đầu hỏi. Xảy ra chuyện gì, làm ta sợ nhảy dựng. So đặc vô tội mà nhìn nàng một cái. Ngươi di động ở vang, hơn nữa ngươi nhìn chằm chằm vào người khác xem, có vẻ thực thất lễ. Đương nhiên, này cuối cùng một câu, So đặc vẫn chưa nói ra. Ngô Thiến Ninh đứng dậy đi gọi điện thoại. Đào Yêu nhìn theo nàng đi tới bên cạnh đi, cũng có chút buồn bực. Nàng vừa rồi ánh mắt lại ngước mắt, thấy một bóng người xa xa mà đến. Vừa rồi một màn lại chợt hiện lên ở trước mắt. Nàng theo bản năng đứng dậy, cười gọi, nhị ca. Ân, Âu Dương Sâm đạm cười lên tiếng, ngồi xuống đơn người trên sofa. Đào Yêu nhìn chằm chằm hắn mặt, xê mon sơ Thiến Ninh tỷ kia một chút lực đạo không tính trọng. Trên mặt hắn không có chỉ ngân. Hô, Đào Yêu mạc danh mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi studio đi. Ngô Thiến Ninh ở thời điểm này treo điện thoại lại đây. Nàng ánh mắt không ở Âu Dương Sâm trên mặt lưu lại, hướng tới Phượng Dịch cùng Đào Yêu nói, đầu tư phương muốn tới vị kia lâm thời có chút việc bất quá tới. Nói là làm chúng ta chụp mấy cái màn ảnh, trực tiếp đem phiến tử đưa qua đi là được. Không tới. Đào Yêu ngoài ý muốn hỏi một câu. Ngô Thiến Ninh gật gật đầu, bận chưa nhiều lời. Đầu tư phương nguyên ý là, nếu Âu Dương tiểu thư lại đây thử kính, chúng ta đây bên này liền không có gì ý kiến. Chính ngươi xem, cảm thấy có thể cuối cùng ký hợp đồng là được. Này đầu tư phương lúc trước liền biết nàng chi tiết, lui tới gian vẫn luôn cũng thực khách khí. Người phát ngôn bên kia cũng không có phi tuyển không thể người. Ngay từ đầu nhìn thượng tôn tiêu chỉ là bởi vì nàng ở quốc nội phương diện này siêu cao nhân khí. Trước mắt nhấc lên Đào Yêu, bọn họ tự nhiên đến cân nhắc. Đào Yêu tại đây phương diện còn ở vào xấu hổ hoàn cảnh, tất cả mọi người đều minh bạch. Đại nhãn hiệu không đến mức lúc này tìm nàng, tiểu phẩm bài nhân ra lại trướng mắt. Trước mắt nàng cái này tân sang nhãn hiệu tiền cảnh như thế nào khó nói. Đầu tư phương chưa chắc không có kiếm tiền, người thứ hai tình đệ nhất suy tính. Rốt cuộc, nhân ra sau lưng là Trình Thị tập đoàn cùng Hoa Ân tập đoàn. Trước mắt khen ngược, toàn quyền từ nàng quyết định. Thật là đánh đến một tay hảo bài. Đào yêu này khí chất rất phù hợp nàng tâm lý định vị. Nhưng hiệu quả như thế nào cũng chỉ có thí trang lúc sau mới có thể xác định. Ngô Thiến Ninh thu hồi suy nghĩ, ánh mắt lại dừng ở đào yêu trên mặt. Đạm cười nói, giống như còn đến bổ cái trang, đào yêu hằng ngày rất ít hóa trang. Hôm nay cũng là vì có thử kính, hóa một cái trang điểm nhẹ. Vậy trước hóa trang đi, đào yêu đứng lên gật gật đầu. Hỏi Âu Dương Xuân cùng Phượng Dịch, vậy các ngươi liền tại đây chờ ta. Đi thôi, Phượng Dịch thuận miệng ứng, nhìn theo nàng cùng một vị nhân viên công tác đi hóa trang. So đặc đi vội công tác, Ngô Thiến Ninh lại lần nữa ngồi xuống. Phượng Dịch cùng nàng nói mấy câu, cảm giác được một cổ tử mê chi xấu hổ. Nếu là hắn không tính sai, này một vị Ngô tiểu thư cùng Âu Dương nhị thiếu hẳn là quen biết đã lâu. Nhưng này nửa ngày qua đi, hai người lăng là không một câu giao lưu. Rất kỳ quái a. Phượng Dịch đơn giản cầm di động đứng dậy, ta đi ra ngoài gọi điện thoại, hoàn mỹ lấy cớ. Hắn này vừa đi, nghỉ ngơi khu này một khối liền dư lại Âu Dương Sâm cùng Ngô Thiến Ninh hai người. Ngô Thiến Ninh ở rối rắm muốn hay không rời đi. Nàng là chủ, người này là khách. Lưu trữ hắn một người giống như có điểm thất lễ. Huống hồ, nàng hôm nay công tác chính là xác định người phát ngôn. Nghĩ như vậy, nàng liền định định thần, dường như không có việc gì mà đứng dậy. Đoan quái hắn đặt ở trên bàn trà không pha lê ly, đi uống nước cơ kia giúp hắn tục một chén nước trở về. Chờ nàng ngồi xuống, Âu Dương Sâm ngước mắt nhìn nàng một cái. Cảm ơn, không, khách khí hai chữ chưa xuất khẩu. Ngô Thiến Ninh nhìn chằm chằm hắn cổ áo, thần sắc hơi giật mình. Âu Dương Sâm trắng tinh cổ áo thượng có một đạo son môi ấn. Nàng gần nhất vội đến chân không chạm đất. Buổi sáng đi gặp người, vì để khí sắc dùng môi màu, nhan sắc là thực thủy nhuộn màu cam hồng. Trước mắt, kia mặt trần bì khắc ở hắn cổ áo. Ngô Thiến Ninh tức khắc, ngoặc kép, nàng nói một nửa đột nhiên ngừng. Âu Dương Sâm trong lòng hiểu rõ, vẫn chưa hiển lộ ra dư thừa biểu tình. Ngô Thiến Ninh cũng không hảo nhắc nhở hắn. Hai người đã trải qua một thời gian quỷ dị trầm mặc lúc sau. Nàng dùng một bộ coi như bình thản hữu hảo ngữ điệu nói. Lúc trước thực xin lỗi, ân, Âu Dương Sâm môi mỏng phun ra một chữ. Lãnh đạm thật sự, Ngô Thiến Ninh thật, vất vả ấp ủ xin lỗi lại ở hắn này một bộ tư thái sau đều tiêu tán. Nàng nhìn nam nhân thanh tuyệt xuất trần tuấn tú khuôn mặt. Đột nhiên hỏi, ngươi biết ta vì cái gì từ nhỏ liền chán ghét ngươi sao? Âu Dương Sâm yên lặng liếc nhìn nàng một cái. Đạm thanh hỏi lại, không phải bởi vì ghen ghét. Ngô Thiến Ninh, ngoặc kép, nàng lạnh lùng mà cười một chút. Không tự cho là đúng sẽ chết sao? Âu Dương Sâm nghe vậy, không mặn không nhạt mà nói. Vậy còn ngươi, không mệt sao? Không mệt sao? Vì tranh một hơi, chưa bao giờ chịu thua. Hắn ý ngoài lời hai người đều hiểu. Ngô Thiến Ninh ngẩn ra một chút, ngữ điệu cứng đờ mà nói, ta như thế nào cùng ngươi không quan hệ, ngươi cho rằng ngươi là ai, ha ha. Âu Dương Sâm lười đến nói nữa, hắn không phải ai, chỉ là nàng từ nhỏ hâm mộ ghen tị hận đối tượng, nàng dùng hết toàn lực cũng muốn không ngừng siêu việt lại trước nay theo không kịp mục tiêu. Hai người không xa không gần mà ngồi, lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Phượng Dịch thực mau trở lại, phát hiện không khí so lúc trước hắn đi ra ngoài thời điểm càng cương. Vừa mới thở dài một hơi, liền nghe được bên cạnh truyền đến Đào Yêu một tiếng. Hảo, đang hóa trang ra tới, xuyên một cái tiểu váy, cao vút mà đứng ở mọi người trước mắt. Lời nói ngoài lề trải qua mấy ngày nay, tự mình cảm giác khả năng vô pháp làm được đúng giờ đổi mới. Kế tiếp, mỗi ngày cái gì thời điểm có thể đổi mới, sẽ ở buổi sáng trước tiên nhắn lại ở bình luận khu. Đó là ta người đọc hào, buổi sáng cày xong nói, cũng sẽ viết nói như vậy. Xin lỗi, cảm tạ truy văn, hết chương.